Tương truyền ma thần đại nhân có vô vàn phép thần thông. Nói không chừng ở đó cất giấu pháp môn tu vi của người. Y vừa dứt lời, hơi thở của bốn ma tướng liền nhanh hơn hẳn, ánh mắt đong đầy sự tham lam. Tất cả bọn chúng đều đã động tâm, ta thì lại thấy có thể nơi đó chẳng có gì hết. Dương Khai cười tự tin, sao Dương Thánh Chủ lại nói vậy? Trường Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ hình như Dương Khai biết gì đó, không thể không lưu ý, nói bừa thôi. Dương Khai bĩu môi, trong thế giới quỷ dị đó, phân thần của đại ma thần đã từng nói với hắn, nếu có cơ hội hãy đến Ma Đô một chuyến, chỉ cần đến đó, tất cả vấn đề sẽ được giải đáp. Cho nên Dương Khai nhận định, bí mật đó không hề ẩn chứa thần thông nào của đại ma thần hay bất cứ gì tốt cả. Chỉ đơn thuần là bí mật mà thôi. Mọi thứ hay ho của đại ma thần đều cất trong ma thần bí điển. Cái này thì hắn đã có từ lâu rồi. Thấy Dương Khai không muốn nói nhiều, Trường Nguyên nhíu mày, chán nản nói, vậy rốt cuộc Dương Thánh Chủ có đồng ý lời đề nghị của bản tôn hay không? Không hề gì, cứ làm theo ý của ngươi đi. Dương Khai nhún vai, thấy hắn sảng khoái đồng ý vậy. Trường Nguyên ngẩn ra, mơ hồ có cảm giác xấu. Hình như cũng cảm thấy trong bí mật mà đại ma thần để lại không có gì đáng giá cả. Tâm trạng bỗng chốc xuống dốc, nhưng chưa tới phút cuối thì y cũng sẽ không bao giờ thất vọng. Phấn chấn lại, vậy thì hết vấn đề rồi. Dĩ nhiên là nếu Dương Thánh Chủ tin bản tôn muốn ngươi một mình vào đó. Không được, Mộng Vô Nhai lắc đầu quyết đoán, cười khẩy nhìn Trường Nguyên. Ngươi và bốn ma tướng đều đang ở đây. Ngươi bắt hắn một mình cùng bọn ngươi vào đó. Chẳng khác gì nhét dê vào miệng cọp. Bất luận thế nào, bọn lão phu cũng phải đi cùng. Lão phu không tin ngươi. Năm xưa lão từng nếm mùi của ma tôn. Không thể để Dương Khai đi theo vết xe đổ được. Trường Nguyên nhìn Mộng Vô Nhai. Thần sắc bất lực, cảm giác được thái độ kiên quyết của lão. Trầm ngâm một lát mới gật đầu nói. Được thôi, vậy chúng ta cùng vào. Có điều, bản tôn vẫn giữ điều kiện đó. Đến đó bất kể nhìn thấy gì, đều không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì sao? Mộng Vô Nhai nhìn Trường Nguyên đầy khiêu khích. Không sao cả, bản tôn rất trân trọng tình hữu nghị với Dương Thánh Chủ. Cũng không muốn khiến ai khó xử hết. Trường Nguyên cười nhạt, không nói gì thêm, ngoác tay, chư vị theo ta, chấm, bốn ma tướng đều phấn khởi đi theo. Chúng vô cùng tò mò về bí mật của đại ma thần. Trước đây chỉ mới nghe nói chứ chưa bao giờ đến nơi đó. Lần này có cơ hội tận mắt nhìn thấy, bầu cũng nhờ phúc của Dương Khai. Khách chương.